Tần Khống Thiên Hạ, chương 1130, Lăng Đại Sư báo phục. 1. Góc truyện audio.com. Sau khi đan hương phiêu tán ra, Lăng Tiếu mới xoay người chậm rãi nói. Tự các ngươi đến kiểm hàng đi. Dứt lời, Lăng Tiếu mới hướng Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn ở bên dưới nói. Các ngươi đi lên hầu hạ bản thiếu gia mặc quần áo. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp không do dự. Lập tức lướt lên, trên gương mặt kinh diễm của các nàng đều mang theo vẻ đỏ ứng. Sau đó rất nhu thuận mặc quần áo vào cho Lăng Tiếu. Chậc chậc, dáng người thiếu gia thật đẹp. Giao Thanh Mẫn rất lớn mật nhéo nhéo cơ ngực Lăng Tiếu nói. Động tác này khiến đệ tử Cốc gia bên dưới huyết mạch trướng lên. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu đều tràn đầy vẻ hâm mộ đố kỵ. Mặc cho ai thấy có nam nhân được hai mỹ nhân hầu hạ như vậy cũng sẽ cảm thấy trời xanh bất công a hát. Lúc này, Tề Đồng ở trên đài cao nhìn nhị nữ hầu hạ Lăng Tiếu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, tiếp theo hắn lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi hù ai chứ, ta cũng không tin ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại thực sự luyện ra lục phẩm đan dược. Dứt lời, hắn đi nhanh tới dược đỉnh. Nhưng khi hắn đến trước dược đỉnh lại có một thanh âm buồn bực vang lên. Tề Đồng bị giật mình, dừng bước, phanh, ngũ giai dược đỉnh kia rõ ràng chia năm xẻ bảy ra. Ngay sau đó, bốn khỏa đan dược óng ánh sáng long lanh, huyền chuyển vô bì rơi trên mặt đất, từng đợt hương vị đan hương tràn ngập khắp nội viện Cốc gia. Tất cả mọi người đều hít thở không thông, mắt của bọn hắn như muốn lồi ra. Miệng há lớn ra đến mức có thể nhét một quả đấm nhỏ. Phảng phất như không tin nổi những gì mình thấy trước mắt vậy. Cốc gia luyện đan chẳng yên tĩnh trước nay chưa từng có. Một lúc lâu, Cốc Tần từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn từng bước hướng về mấy khỏa đan dược kia đi qua. Bộ pháp của hắn bước không được nhanh, nhưng mà cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt liền đến trước mặt mấy khỏa đan dược kia. Lão trưởng của hắn vẫy ra, bốn khỏa đan dược ở dưới đất kia đã rơi vào trong tay của hắn. Nhìn chuyển tôn đan hỏa thuộc tính viên hồn vô hạ, hỏa sắc diễm lệ kia, con mắt của Cốc Tần đều trở nên kích động lên. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Lão phu ở lúc sinh thời còn có thể thấy luyện đan chi thuật hoàn mỹ như thế. Lại chỉ phía ngắn ngủi một nửa thời gian liền đem tất cả tinh hoa một điểm cũng không dư thừa mà ngưng kết lại với nhau. Xem ra từ lâu nay lão phu thực sự là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời rồi. Cốc Tần hết sức cảm khái mà nói. Bộ dạng của hắn có kích động, cũng có ý tự diễu. Tiếp theo hắn lại càng làm ra một cái động tác để cho người ta không tưởng được. Lăng Đại Sư, xin thứ lỗi. Là hai mắt của Cốc Tần bị mù lại không nhận thức được tài luyện đan của Lăng Đại Sư. Cốc Tần thẹn a, thỉnh thụ Cốc Tần một bái. Cốc Tần khom thân thể đến 90 độ hướng về phía Lăng Tiếu xin lỗi hết sức nói. Đồng thời cũng đem không gian giới của Lăng Tiếu đưa qua. Người ở chàng đều phát mộng rồi. Tất cả mọi người không nghĩ đến Cốc Tần sẽ hướng Lăng Tiếu khom cung hành lễ được. Phải biết rằng Cốc Tần nhưng là thất phẩm luyện dược sư cao cao tại thượng. Cho dù là huyền đế đỉnh phong cũng không nhận được lễ lớn như thế của hắn. Mà Lăng Tiếu chỉ bất quá là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Cho dù hắn là lục phẩm luyện dược sư nhưng mà hắn còn so với Cốc Tần thấp hơn một giai. Cốc Tần quả quyết không thể nào hướng Lăng Tiếu hành lễ nói xin lỗi mới đúng a, người khác có lẽ là nghĩ như thế này. Nhưng mà Cốc Tần lại không nghĩ như vậy. Một người có thể lấy niên kỷ nhỏ như vậy đạt tới thủ đoạn luyện đan quỷ thần khó lường. Chỉ có thể nói rõ luyện đan thuật của Lăng Tiếu cũng không phải là đơn giản như ngoài mặt. Chỉ sợ Lăng Tiếu xác thật là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng mà lấy thiên phú của hắn bây giờ biểu hiện ra thì tiến giai thất phẩm hoặc là bát phẩm cũng tuyệt đối không phải là vấn đề. Thanh niên nhân xuất sắc như thế. Có thiên phú như thế thì như thế nào không được Cốc Tần hắn đi bợ đỡ cùng lôi kéo được. Đồng thời, coi như là hắn nhận lỗi vì mới vừa rồi nghi vấn luyện đan thuật của Lăng Tiếu. Âu Phục từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn lộ ra ánh mắt khó có thể tin nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.